Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 354, 10 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, điện thoại Lâm Hàn bỗng reo lên. Là ông Vân gọi đến. Alo, ông Vân à? Lâm Hàn nhận điện thoại. Cậu Lâm, chuyện bên cậu không đủ tiền tôi đã xin với ông chủ rồi. Cũng đã được chấp nhận. Một lát nữa, 10 tỷ sẽ được chuyển vào trong thẻ ngân hàng Thiên Thụy của cậu. Giọng điệu cung kính của ông Vân vang lên. Đã biết, Lâm Hàn đáp rồi cúp. Chưa được bao lâu lại một nghe tiếng. Tinh, là tiếng tin nhắn của điện thoại Lâm Hàn. Anh cầm lên xem. Tài khoản ngân hàng Thiên Thụy 3741 của bạn vừa nhận được 10 tỷ 00 nhân dân tệ vào lúc 11:42 phút. Số dư hiện tại 15.787.426.482.98 nhân dân tệ. Năng suất làm việc tốt ghê. Nhanh thế 10 tỷ đã vào tài khoản rồi. Lâm Hàn đọc xong tin nhắn, lại đặt điện thoại xuống, tiếp tục lái xe. Có điều Lâm Hàn không biết được. Cùng lúc đó, trong văn phòng của chủ tịch ngân hàng tại trụ sở chính của ngân hàng Thiên Thụy, thành phố Thiên Kinh, một người đàn ông nhã nhặn, đeo kính gọng vàng, khoác trên người bộ vest may bằng tơ lụa. Ông ta đang ngồi trước bàn làm việc của mình, reng reng reng, bỗng điện thoại reo lên, người đàn ông liền bắt máy. Thưa chủ tịch, ngân hàng chúng ta vừa có một tài khoản khách hàng vừa nhận được một số tiền rất lớn. Rất lớn à, bao nhiêu vậy? Người đàn ông hỏi. 10 tỷ à, đầu dây bên kia nói tiếp. Dựa vào luật phòng chống rửa tiền, ghi chép về khoản giao dịch này cần được báo lên hệ thống phòng chống rửa tiền của ngân hàng nhân dân. Ông xem, nhân viên ngân hàng ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng. Chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền lớn đến tận 10 tỷ. Anh ta nghi ngờ đối phương đang tiến hành rửa tiền, nhưng số tiền lớn này lại đang nằm trong ngân hàng. Anh ta lại không muốn buông tha, báo cáo đi. Cũng chỉ có vài nhân vật mới có thể gửi hẳn 10 tỷ trong ngân hàng chúng ta. Cứ yên tâm báo cáo, tiền của họ đều hợp pháp. Chủ tịch ngân hàng nhàn nhạt nói, ngoài ra, thông báo đến toàn bộ các chi nhánh ngân hàng Thiên Thụy ở Hoa Hạ về danh tính của vị khách hàng này. Nếu biết được vị trí cụ thể vị khách đang nắm 10 tỷ kia, có thể để nhân viên ghé thăm, sẵn tiện đẩy mạnh tiêu thụ về mảng đầu tư tài chính và mua bảo hiểm cũng được. Những ngày lễ Tết cũng nên gửi vài món quà tặng cho bố mẹ và con cái của họ. Tất nhiên, nếu vị khách hàng này có bạn bè muốn đến ngân hàng làm việc cũng có thể sắp xếp được. Dùng những cách thức này tiếp cận khách hàng để kéo gần quan hệ. Nhớ là đừng làm khách hàng khó chịu đấy. Vâng thưa chủ tịch. Tôi đi làm ngay đây. Chưa đến 2 phút sau, tin tức khách hàng tên Lâm Hàn gửi vào ngân hàng 10 tỷ đã được truyền đến khắp các chi nhánh ngân hàng Thiên Thụy ở Hoa Hạ. Đương nhiên, những loại tin tức này chỉ có nội bộ nhân viên ngân hàng mới biết. Tuyệt đối sẽ không công khai ra ngoài. Wow, 10 tỷ lận đấy. Nếu tôi có thể chào hàng được cho Lâm Hàn này, tôi sẽ kiếm được mớ tiền hoa hồng cách dù rồi. 10 tỷ lận á, nhiều, nhiều quá rồi. Giàu quá đi mất, làm sao bọn họ có thể kiếm được nhiều thế? Không hiểu nổi luôn đó. Toàn bộ nhân viên khắp các chi nhánh ngân hàng Thiên Thụy ở Hoa Hạ đều rất hưng phấn. Đương nhiên trong số đó vẫn còn tồn tại những người tỉnh táo. Úi cha, mặc dù tài khoản vị khách hàng này có tận 10 tỷ, nhưng không biết được người ta ở đâu thì sao mà chào mời đây? Đúng vậy. Hoa Hạ rộng lớn như này, tìm được cũng như mua vé số mà chúng độc đắc ấy. Ngân hàng Thiên Thụy ở Kim Lăng. Một người phụ nữ đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn làm việc đang bày máy vi tính, máy soi tiền, máy in và còn rất nhiều tiền giấy màu đỏ đã được đóng lại thành từng sấp. Người phụ nữ này mặc trang phục nghiệp vụ màu cà phê, ba vòng chuẩn chỉnh, khuôn mặt được make up nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một vẻ đẹp tinh tế, tựa như nữ thần lạnh lùng xa cách với vẻ uy nghiêm toát ra. Bất ngờ thay người này chính là Chu Nhã Thiến, cô ta lặn lội từ Đông Hải đến Kim Lăng cũng đã được một khoảng thời gian. Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, khi đến ngân hàng Thiên Thụy ở Kim Lăng, cô ta dễ dàng tìm được công việc là làm cố vấn tài chính ngân hàng, chuyên giúp khách hàng lựa chọn và tùy chỉnh các phương án đầu tư tài chính. Nhã Thiến, tối nay tan tầm cùng đi ăn cơm nhé. Lúc này, một người đàn ông mặc vest bước đến, anh ta mỉm cười nói với Chu Nhã Thiến, đáy mắt tràn đầy vẻ yêu mến, không cần đâu, cảm ơn nha. Chu Nhã Thiến cũng mỉm cười lịch sự từ chối. Cô ta không mấy hứng thú. Trong lòng cô ta thầm dè bỉu, một nhân viên ngân hàng còn con làm sao đủ tư cách theo đuổi tôi. Cũng không nhìn lại trong túi mình có được bao nhiêu tiền chứ. Hơn nữa, ngoại hình người này còn khá giống tên Lâm Hàn nghèo kiết xác kia. Làm cô ta chướng mắt từ lâu, ở thành phố Đông Hải, người yêu của Chu Nhã Thiến đều là những cậu ấm nhà giàu, Lý Vĩnh Phú và Vương Huy. Người nào cũng lắm tiền, cho nên đối với một người bình thường, vốn dĩ Chu Nhã Thiến đã chẳng coi ra gì. Nhưng hai người này cũng là hai người đàn ông làm Chu Nhã Thiến tổn thương sâu sắc nhất. Chu Nhã Thiến một lòng muốn gả vào gia đình giàu có, nhưng Lý Vĩnh Phú lại là một tên bi ba n thái. Hắn ta nỡ dâng cô lên giường Phùng Thạch, điều này làm cô ta đau lòng không thôi, suýt nữa đã nhảy sông tự tử, còn Vương Huy kia tự dưng lại bị đánh cho nhập viện. Mẹ anh ta quát thẳng mặt bảo cô ta cút đi, đừng vọng tưởng bước được vào cửa nhà họ Vương, chuyện này lại đả kích nặng nề Chu Nhã Thiến một lần nữa. Cô ta cảm thấy giấc mơ bước vào gia đình giàu có của mình, nếu còn ở thành phố Đông Hải ắt hẳn không thể thành sự thật. Thế nên đã chuyển đến Kim Lăng. Chu Nhã Thiến chống tay dưới chiếc cằm trắng nõn, chán nản nhìn màn hình, suy tính làm thế nào để câu được một đại gia đây. Bỗng nhiên, màn hình máy vi tính cô ta nhảy lên một tin nhắn. Nhấp chuột mở ra xem thì là tin nhắn gửi từ trụ sở chính của ngân hàng Thiên Thụy. Nội dung nói có một vị khách hàng gửi 10 tỷ nhân dân tệ vào ngân hàng. Loại khách hàng này rất phù hợp để tư vấn đầu tư tài chính. Nếu thành công, trụ sở chính sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, nhạt nhẽo. Hoa hạ lớn thế này làm sao biết khách hàng đó ở đâu chứ? Trừ khi người đó rút tiền ở ATM thì mới xác nhận được vị trí của anh ta. Nhưng thời buổi này người ta đều thanh toán qua WeChat. Rất hiếm người dùng tiền mặt. Chu Nhã Thiến liếc mắt, không có hứng thú gì với tin nhắn kia. Chuyện này khác gì mò kim đáy biển cơ chứ. Nhưng có thể gửi tận 10 tỷ tệ thì chắc chắn là con ông cháu cha lắm tiền rồi. Hai, không biết mình có gặp được anh ta không nữa. Chu Nhã Thiến lại mở tệp tư liệu khách hàng ra. Tài liệu rất đơn giản, bao gồm tên họ, số thẻ và số tài khoản ngân hàng. Lâm Hàn. Vừa thấy tên họ, Chu Nhã Thiến trợn mắt ngây ra. Không phải là tên Lâm Hàn nghèo kiết xác ở thành phố Đông Hải đó chứ? Cô ta lại chợt lắc đầu. Không thể nào, chắc chỉ là cùng họ cùng tên thôi. Tên nghèo kiết xác kia lấy đâu ra 10 tỷ chứ? Hơn nữa số tài khoản này không đăng ký ở Đông Hải mà là ở thành phố Thiên Kinh. Thế nên không thể nào là tên nghèo nát đó được. Tên gì không đặt lại đặt Lâm Hàn, đúng là làm người ta chán ghét mà. Chu Nhã Thiến cau mày rồi lại giãn ra, nhưng chỉ cần anh có tiền, tên anh là gì kệ chứ, em đều thích hết. Nhưng hoa hạ rộng thế này làm sao tìm ra người này đây. Nhã Thiến. Bỗng nhiên có một người đàn ông mặt mày hào hứng bước đến bên cạnh. Giám đốc à? Cách Trương.